thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 149, Quan Kỳ Hiên, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Hàn Nghệ nghìn tính vạn tính cũng không tính được, tên Dương Mông Hạo này không ngờ lại vay tiền đi đánh bạc, hắn nghĩ là đám con cháu quý tộc này chỉ chơi cầm kỳ thi họa, hoặc là săn bắt cưỡi ngựa gì đó. Nào biết rằng bọn họ chẳng khác gì với người phàm tục. Nhưng điều này có thể giải thích được Dương Mông Hạo lúc trước vội vã chạy về, nhất định là tức giận vì thua bạc, muốn về nhà kiếm thêm chút tiền đi chơi tiếp, vừa lúc gặp phải Dương Phi Tuyết. Cho là Dương Phi Tuyết khẳng định mang tới không ít tiền, nhưng y đâu biết là trên người Dương Phi Tuyết không có xu nào. Mà Dương Phi Tuyết tâm địa thiện lương, không có khái niệm gì về tiền bạc, đã lâu không gặp đường đệ này, không muốn đường đệ thất vọng, vì thế chạy đến hỏi mượn tiền Hàn Nghệ. Trời tuyết như này mà chạy đi chơi bạc, cái nghiện này đúng là đủ thô, Hàn Nghệ trong lòng thở dài, chơi bạc đối với hắn mà nói, chỉ là giết thời gian. Hắn đã lâu không trong tình thế gian nan như thế này mà chạy đi chơi bạc rồi. Dương Mông Hạo lại nói, Hàn Nghệ, ngươi đúng là vẫn còn hiểu biết ít rồi, cái này sao có thể coi là chơi bạc, tiền là để tăng thêm thú vị. Nếu như không có chút tiền bạc thì quá vô vị, hơn nữa làm như thế này có thể tăng thêm kỳ nghệ. Cái này còn không phải chơi bạc. Vậy cái gì mới là chơi bạc? Hàn Nghệ xem như là phục rồi, cười nói. Thiếu công tử nói cũng đúng, thực ra ta cũng rất có hứng thú với Lục Bác. Được dịp dùng thiếu công tử đi mở mang kiến thức, Dương Mông Hạo không nghĩ tới Hàn Nghệ cũng là đồng đạo của y, không khỏi mừng rỡ, nói. Vậy tiền này, Hàn Nghệ cười nói, ngươi thua bao nhiêu, đều tính là của ta. Hàn Nghệ, bổn công tử quả không nhìn nhầm ngươi, sảng khoái. Nếu như thắng thì chúng ta mỗi người một nửa. Còn nữa, ngày sau ở kinh thành nếu có chuyện gì khó cứ việc tới tìm ta. Dương Mông Hạo vỗ ngực nói, tìm ngươi, ngươi đến 20 quan tiền còn không đưa ra được, ta tìm ngươi để đánh nhau. Còn mỗi người một nửa chứ, mẹ kiếp, thế mà cũng nói ra được, thua thì tính hết cho ta, thắng mỗi người một nửa, sao ngươi không đi chết đi. Hàn Nghệ tâm khẩu bất nhất cười nói, chỉ sợ tới lúc đó thiếu công tử lại chê ta phiền phức. Hắn không hiểu, trên đường tới đây Dương Phi Tuyết nói cho hắn biết gia giáo của Dương Tư Huấn hết sức nghiêm. Trong tên có huấn mà, nhưng nhìn tên Dương Mông Hạo này không giống là sản phẩm của gia giáo nghiêm khắc a. Kỳ thật Dương Phi Tuyết cũng không phải là gạt Hàn Nghệ. Gia giáo của Dương Tư Huấn đúng là tương đối nghiêm, giống như ca ca của Dương Mông Hạo là Dương Mông Chi, đó là một con cháu quý tộc hết sức quy củ. Làm từng bước theo con đường đã an bài của cha mẹ, hiện giờ đã ra ngoài làm quan rồi. Dương Mông Hạo bởi vì sinh muộn, tuổi của Dương Tư Huấn và Nguyên Thị đã lớn, nên rất chiều chuộng người con trai này. Bởi rất khó để sinh người thứ ba, hơn nữa Dương Tư Huấn còn không có thiếp, đặc biệt là sau khi Dương Mông Chi rời kinh, hai vợ chồng bèn dồn hết tình yêu thương lên người Dương Mông Hạo, gia huấn không đổi nhưng người thì đổi rồi. Mà Dương Mông Hạo này từ nhỏ đã khá nghịch ngợm, hơn nữa lại sinh ra đúng lúc niên đại huy hoàng của Thái tử Đảng, trong thời kỳ Đường Thái Tông vẫn là thời kỳ dựng nước, Thái tử Đảng chỉ mới xuất hiện, nhưng hiện giờ Thái tử Đảng năm đó đã có một người làm hoàng đế, đó là Lý Trị. Từ điểm này có thể nhìn ra, ngày nay Thái tử Đảng đã góc truyện audio.com, phát triển trưởng thành lên rồi, Dương Mông Hạo có thể nói là một ảnh thu nhỏ của Trường An. Nói xong vấn đề tiền rồi, Dương Mông Hạo xem như an tâm rồi, đi đường còn mang theo gió. May mà trên đường tiểu mập đã được rèn luyện, cắn răng mà bước theo bọn họ, đi nửa canh giờ, Dương Mông Hạo mang theo Hàn Nghệ bọn họ đến chợ Đông Trường An. Nơi này là nơi tập kết kinh doanh, giống như vương phủ tỉnh của Bắc Kinh. Phàm là làm kinh doanh đều phải tới đây hoặc là đi chợ Tây. Đường phố bình thường không được phép làm kinh doanh, nếu như ngươi tùy ý bày bán thì quản lý sẽ bắt ngươi đến phủ nha. Từ đó có thể thấy, đường triều tuy không xem nhẹ buôn bán, nhưng hiện giờ quy mô quá nhỏ hoặc là quá hạn chế. Mặc dù là tuyết rơi, nhưng chợ vẫn tấp nập người đi lại, tiểu thương giao hàng, náo nhiệt vô cùng, hùng đệ tiểu dã lập tức bị cái náo nhiệt này thu hút. Đoàn người lại đi tới trước một tòa lầu 2 tầng, tuy nhà không cao, nhưng rất khí phái, điêu khắc xây dựng rất đẹp. Mái hiên của tầng 2 treo một tấm biển, Quan Kỳ Hiên, Hàn Nghệ ngẩng đầu nhìn tấm biển này, hơi có vẻ nghi ngờ nói. Đây hình như là phường cờ. Dương Mông Hạo gật đầu nói. Đây chính là phường cờ a. Hàn Nghệ nghe vậy thấy buồn bực. Cảm giác như bản thân chưa hòa nhập vào đường chiều. Đi lầu xanh ý mà, bên trong chỉ chơi cầm kỳ thi họa. Đi tới phường cờ bên trong lại là chơi bạc, đúng là không phân biệt được. Hiện giờ nếu có ai nói cho hắn, khách làng chơi đều đi tới Am Ni cô, có lẽ là hắn cũng tin. Vừa mới đứng ở cửa, Dương Mông Hạo đã hăng máu như gà trọi, cực kỳ kích động, liên tục thúc giục. Đi thôi, tiểu béo, đi vào a. Hàn Nghệ vừa mới chuẩn bị rảo bước vào cửa chợt thấy Hùng Đệ ngu ngơ nhìn một tiệm bán bánh nướng nhỏ ở phía xa. Hùng Đệ nuốt nước bọt nói, Hàn đại ca, đệ không muốn đi vào trong, đệ muốn đi ra chợ xem. Tiểu Dã cũng gật đầu, đúng là đứa bé ngoan, không có hứng thú gì với chơi bạc. Hàn Nghệ cũng không phản đối, chỉ có chút lo lắng, vì thế nhìn Dương Mông Hạo. Dương Mông Hạo xua tay nói, cũng tốt quá nhiều người đi vào cũng phiền toái. Hàn Nghệ nói, nhưng chúng nó không quen thuộc nơi này, không an toàn. Cái này dễ thôi, người có 5 văn tiền không? 5 văn tiền, Hàn Nghệ ngẩn người, lập tức gật đầu, lấy ra, Dương Mông Hạo đưa tay ra. Tên tiểu tử này thật đáng khinh bỉ, đến 5 văn tiền cũng không có. Hàn Nghệ đúng là phục rồi, đưa 5 văn tiền cho y. Dương Mông Hạo cầm 5 văn tiền này, đưa cho một tên tiểu nhị của Quan Kỳ Hiên, tuổi cũng chạc với tuổi Hùng Đệ bọn họ, bảo gã mang theo đám người Hùng Đệ ra chợ. Chuyện đăng tại BX Ngốc Sạt, tiểu nhị Quan Kỳ Hiên có rất nhiều tên tiểu nhị này chuyên làm việc này, chạy đi chạy lại, mua đồ và vân vân. Tiểu nhị này cầm tiền, hớn hở đồng ý, Hàn Nghệ vẫn có chút không yên tâm, vì thế cho Đông Hạo tá phụ đi cùng. Còn hắn và Tang Mộc đi vào trong cùng Dương Mông Hạo. Đi vào bên trong, đại sảnh vô cùng lớn, nhưng trang trí rất đơn giản, chỉ là đặt vài cái ghế. Một hàng 4 cái, có 6 hàng, một bàn vuông có thể ngồi được 4 người, bàn dài ngồi được 2 người, trên bàn có đủ loại bàn cờ, trên mặt bàn có phủ tấm lụa làm tôn lên đẳng cấp của bàn. Lúc này bên trong gần như đã ngồi kín, mỗi người đều ăn mặc hoa lệ, nhưng tuổi còn khá trẻ. Xem ra đây là nơi tụ tập của các công tử, tuy nói chơi cờ là phải yên tĩnh, nhưng dù sao đều là các công tử. Góc truyện audio.com, trẻ tuổi. Không thể yêu cầu bọn họ hoàn toàn yên lặng được nhưng cũng không ổn lắm, bởi đánh cờ còn cần phải suy nghĩ. Mông Hạo, bên này, nghe được một tiếng gọi nhỏ, Hàn Nghệ tìm theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy cái bàn bên trong tận cùng bên trái một người tuổi hơi lớn hơn so với Dương Mông Hạo ngồi đó. Một cái mặt tròn, một đôi tai to, Dương Mông Hạo lập tức đi tới, đợi Dương Mông Hạo đến gần, thiếu niên kia đã nói. Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi không đến nữa. Dương Mông Hạo đặt mông ngồi đối diện thiếu niên đó, nói. Dương Mông Hạo ta nói lời giữ lời, sao có thể không tới? Thiếu niên kia có vẻ không tin, nói. Ngươi là người thế nào ta còn không biết sao, ngươi mang tiền chưa? Dương Mông Hạo hừ nói. Tiền phú, ngươi xem thường ta quá, có chút tiền mọn, Dương Mông Hạo ta vốn không để trong mắt. Nói rồi chỉ vào vai Tang Mộc nói. Nhìn thấy chưa, ta một mình không mang tới được còn phải tìm người mang giúp. Thiếu niên này họ Triệu tên Thiên Phú, con cháu Triệu gia. Hàn Nghệ nghe vậy muốn cười, tên tiểu tử này đúng là nói dối không chớp mắt. Triệu Thiên Phú nói, ai u, đúng là mang tới không ít tiền, người kiếm đâu ra nhiều tiền vậy, cha ngươi đâu cho ngươi nhiều tiền như này. Dương Mông Hạo ngửa đầu lên nói, đây đã là gì ta tự có cách không nói nhiều nữa mau bắt đầu đi. Đợi lát nữa ta sẽ giết ngươi không còn mảnh giáp, Triệu Thiên Phú ha hà nói, tiểu tử ngươi chỉ khoác lác. Ta đã sớm đợi ngươi đến phát phiền ra rồi, nếu như không phải là hẹn với ngươi, lúc nãy ta tìm người khác rồi. Dương Mông Hạo gọi một người đến, bảo Tang Mộc đưa tiền cho y bảo quản. Tang Mộc đương nhiên là không nghe lời y, nhìn Hàn Nghệ. Hàn Nghệ nhìn nơi này khí phái như vậy, tầng 2 dường như còn có phòng trang nhã, tới nơi này đều là con cháu quý tộc, chỉ là 20 quan tiền, bèn kêu Tang Mộc đưa tiền cho người này. Bên kia Triệu Thiên Phú dường như là đã đưa tiền rồi. Hóa ra đem tiền giao cho người ở đây bảo quản, vì chính là phòng ngừa hiện tượng quỵt nợ. Hòn bọ đánh cờ đều dùng mảnh trúc để đếm, gọi là thẻ. Mỗi người đều có 10 mảnh trúc to nhỏ không giống nhau. Mặt trước viết, thẻ 1 thẻ 2, đó cũng là thẻ đánh bạc của hậu thế sau này, sau khi đánh xong thì thanh toán. Hàn Nghệ và Tang Mộc đều đứng bên cạnh, bởi trên đường tới đây đã nói là bọn họ giả trang tùy tùng của Dương Mông Hạo. Vào những nơi như này, hắn cũng hy vọng là có thể khiêm tốn một chút. Kỳ thực nơi này phục vụ khá tốt, nếu như có công tử tới sẽ có chỗ ngồi để xem, đồng thời còn có người phục vụ trà. Mà bên đó Dương Mông Hạo và Triệu Thiên Phú bắt đầu đánh cờ rồi. Chỉ thấy Dương Mông Hạo cầm 2 viên xúc sắc làm bằng xương thu ném vào một cái bát sứ, nhìn thấy điểm số, vẻ mặt ảo não. Sau đó miễn cưỡng cầm số cờ tương ứng với số lúc nãy, đặt vào trong bàn cờ. Sau đó Triệu Thiên Phú cũng làm như vậy, ném xúc sắc sau đó đi cờ. Trò lục bát này hậu thế đã thất truyền, nghe nói loại cờ này giống như cờ quân của hậu thế. Nhưng bên trong còn bao gồm trận pháp gì đó, rất là phức tạp. Hàn Nghệ cũng muốn nhìn lục bát chơi như nào cho nên không cảm thấy nhàm chán, ngược lại cảm thấy rất thú vị. Dù sao hắn cũng có thiên phú ở phương diện này, nhìn 2-3 ván là biết chơi như thế nào. cũng không biết là Dương Mông Hạo kỹ thuật kém hay là vận may kém. Dù sao chỉ nhìn thấy y ngồi đó ôm đầu, nghe thấy y nói gì đó như vận may không tốt vận, góc truyện audio.com, may không tốt, sau 10 hồi Dương Mông Hạo đã thua hơn nửa số thẻ, mắt mờ to tóc cũng loạn lên, cứ đứng đó mà dứt y phục trời tuyết lạnh mà cứ nói. Nóng quá, Hàn Nghệ lắc đầu thầm nghĩ. Tên tiểu tử này tính tình nóng vội, đi cờ nhanh hơn so với người khác, không suy nghĩ. Như này mà thắng được tiền thì đúng là lợn biết trèo cây. Ngược lại Triệu Thiên Phú lại khá bình tĩnh, mỗi bước cờ đều suy nghĩ hồi lâu. Hàn Nghệ cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, tuy hắn không xem trọng tiền, nhưng sau khi Dương Mông Hạo thua sạch nhất định lại đến tìm hắn, trong lòng muốn ngăn Dương Mông Hạo. Đợi ván này kết thúc, Hàn Nghệ bước lên trước, nói nhỏ. Thiếu công tử, cậu hôm nay vận may không tốt hay là hôm khác lại tới? Dương Mông Hạo liếc nhìn Hàn Nghệ, hai đầu lông mày xuất hiện một chút do dự, hắn đương nhiên không muốn về, nhưng tiền này là của Hàn Nghệ, thấy Hàn Nghệ nói như vậy cũng không tiện không đi. Triệu Thiên Phú nhìn Hàn Nghệ cười ha hà nói, ta thấy tùy tùng của ngươi nói rất có lý, giữ chút tiền đi. Lúc nào cũng thắng hết tiền của người ta cũng không nỡ. Dương Mông Hạo vừa nghe vậy, lập tức nói, không phải là mấy chục quan tiền. Dương Mông Hạo ta không thua được sao? Hừ, bây giờ thắng bại còn chưa biết rõ, đợi lát ta thắng hết tiền của ngươi. Chúng ta tiếp tục, cứ như vậy, Hàn Nghệ bị không chú ý mà đứng một bên. Triệu Thiên Phú hơi liếc mắt nhìn Hàn Nghệ, trong ánh mắt tỏ ý khinh thường, như đang nói. Lão tử ở đây đánh cờ tên đầy tớ ngươi lôi thôi cái gì? Tên tiểu tử này ăn hiếp người quá đáng, thắng của y nhiều tiền như vậy rồi, còn không biết đủ. Hàn Nghệ nói, thiếu công tử ta thấy ngươi phân tâm, vừa phải ném xúc sắc vừa phải đánh cờ, có cần ta giúp ngươi ném xúc sắc? Như vậy ngươi có thể chuyên tâm đánh cờ rồi. Dương Mông Hạo liếc nhìn Hàn Nghệ, nghĩ thầm rằng như vậy cũng tốt, hắn cũng có phần tham dự, nếu thua sạch cũng không thể trách ta được. Vì thế gật đầu nói, ngươi nói có lý ta nói rồi, sao lại thua suốt thì ra là phân tâm. Nói như là Triệu Thiên Phú giống như không bị phân tâm vậy, nhưng y mặc kệ y làm của y. Lại nhìn Triệu Thiên Phú nói, được không, Triệu Thiên Phú thầm giễu cợt nói, đương nhiên là được nếu ngươi mệt phát ốm thì ai chơi với ta. Dương Mông Hạo đương nhiên hiểu được sắc mặt hơi không hài lòng. Hàn Nghệ khẽ cười nói, đa tạ công tử lượng thứ, mời công tử đổ xúc sắc, quy tắc là người thắng đi trước. Triệu Thiên Phú cầm hai viên xúc sắc ném vào trong bát, một viên ba, một viên bốn. Không tốt cũng không xấu. Cách chơi của lục bát có chút giống với cờ bay ở hậu thế, xếp cờ vào hai bên bàn cờ, sau đó dùng điểm của xúc sắc để đi cờ, tuy cần kỹ thuật nhưng cũng cần vận may. Người phải đi đến được điểm mấu chốt mới ăn được quân đối phương. Hơn nữa đường đi cũng cần phải có học vấn nữa, có chút liên quan tới bói thẻ, nhưng ăn quân lại có chút liên quan tới binh pháp, còn phải chú ý tới trận pháp, khẩu quyết. Đầu tiên phải đi cờ với vị trí chờ đợi đứng đó mới có năng lực ăn quân, nếu như vận may không tốt, không ném được tới vị trí đó thì không có quyền ăn quân. Nói chung là cách chơi khá phức tạp, tuy nhiên điểm số của lần đầu tiên dĩ nhiên là càng lớn càng tốt rồi, bởi cờ của bạn càng sớm tiến vào vị trí đứng, có thể áp chế quân cờ đối phương và có quyền chủ động. Vừa phải vận may, vừa phải kỹ thuật, điều này khá kích thích. Góc truyện audio.com, phù hợp với nguyên lý của cờ bạc. Đến lượt Hàn Nghệ đổ xúc sắc, hắn cầm hai viên xúc sắc nhìn, chế tác rất tinh xảo, sáu bên gần như giống nhau, nhìn thêm chút nữa rồi ném vào trong bát. Hai con một, đáng tiếc là nơi này không có chơi con báo. Dương Mông Hạo mắt vẻ mặt buồn bực nhìn Hàn Nghệ, vận may của ngươi còn không bằng ta. Thật xin lỗi, lời tuy như thế, nhưng khóe miệng của hắn như đang mỉm cười. Cầu đâu nết, cách chương.